Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, thời đại mạt pháp buông xuống. Hắc ám đến, tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi không đến mấy tháng 3.000 châu, từ Linh Châu bắt đầu lan tràn, đã có mấy trăm đại châu bị hắc ám thôn phệ, La Hán Châu bị nuốt hết. Kim Cương Giáo không có sao chứ? Đế quan, có một vị nhà vô địch biết được tin tức, liền vội vàng hỏi, Kim Cương Giáo cùng Ngô Trần có trọng yếu quan hệ. Ngô Trần sư tôn chính là Kim Cương dạy lão giáo chủ. Nếu như Kim Cương dạy dỗ sự tình, một ngày Ngô Trần trở về, trách tội xuống, mọi người đều không chịu nổi. Yên tâm đi, hắc ám hàng lâm. Long Quy Tiên Vương Đại Nhân đã xuất hiện, đem Kim Cương Giáo cử tộc di chuyển, tiến nhập bên trong cấm khu địa cầu. Một vị khác nhà vô địch mở miệng, thì ra, Ngô Trần cũng không có chuẩn bị liền tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn tự biết đã biết một lần độ Tuế Nguyệt Trường Hà thời gian bất định. Cho nên lúc rời đi sau khi có âm thầm đã phân phó Long Quy. Nếu như hắc ám đã tới, nhất định phải làm cho Kim Cương Giáo di chuyển, bởi vì, căn cứ Ngô Trần đối với hoàn mỹ tiểu thuyết hiểu rõ. Hắc ám đến, Kim Cương Giáo hội bị hắc ám thôn phệ, mà là giáo chủ càng là sẽ trở thành hắc ám mầm móng. Thân vì mình trưởng thành trên đường là tối trọng yếu đạo sư một trong. Ngô Trần có thể không cho phép chuyện này phát sinh, cũng không biết Ngô Trần lúc nào trở về. Hắc ám đến, hắn thế nào còn không có trở về. Nhà vô địch thở dài, nhãn ảnh đế quan ngoại thiên vũ. Nơi đó, chính là lúc đầu Ngô Trần phá vỡ khe hở 737. Đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà địa phương, 100 năm thời gian, địa phương im ắng, không hề biến hóa. Đúng lúc này, có một vị nhà vô địch, lóe lên thần sắc, các ngươi nói. Ngô Trần chẳng lẽ xảy ra điều gì không may à? Từ cổ chí kim, Tuế Nguyệt Trường Hà luôn luôn thần bí. Có đại khủng bố, tiên có người có thể đặt chân. Ngô Trần trăm năm không có tin tức. Chẳng lẽ, nói xong lời cuối cùng, vị nhà vô địch này không có ở nói xong. Hắn nhận thấy được không khí chung quanh thay đổi. Vội vã ngậm miệng, kỳ thực, loại này suy đoán. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Ngô Trần vẫn không có trở về. Chúng người tâm lý đều loại nghĩ gì này, chỉ bất quá không dám nói ra mà thôi. Ngô Trần đại nhân hắn không có việc gì, hắn từng trải ra gặp nhiều trắc trở cũng không chết đi. Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không được. Anh khí mười phần, có lăng vân nhẹ nhàng tiếng vang lên, chỉ thấy một gã mặc thần khải, không có gì ngoài đầu lâu. Toàn thân mặc uy nghiêm khôi giáp nữ tử đến, nàng là A Tú, vị kia bị Ngô Trần từ dị vực mang về nhân tộc. Bây giờ, nàng dù chưa bước vào chí tôn, nhưng thực lực hữu mục cộng đổ, mặc dù không thể đánh phá định luật, cũng là trở thành chí tôn đứng đầu nhân tuyển. Nàng đạc bộ mà đến, uy nghiêm không hiện nặng nề, dường như dây chuyền sản xuất cái vậy rất có mỹ cảm áo giáp. Phối hợp nàng ấy anh khí động nhân khuôn mặt, đẹp da cân quắc vẻ đẹp, hắn nhất định sẽ trở về, chúng ta chỉ cần đợi là được. A Tú nói lần nữa, nghe vậy, có vị nhà vô địch tâm tư, nói, nhưng hôm nay hắc ám đến, A Tú ngươi cũng xem qua hắc ám vật chất khủng bố. Lấy bây giờ lực lượng của chúng ta, đối phó không được hắc ám đến. Thân là cửu thiên thập địa mạnh nhất thế lực đế quan. Đế quan lúc này xuất động, muốn trấn áp hắc ám, lại bị hắc ám kém chút quấy dày. Trấn áp nhân mã toàn bộ bị hắc ám ngầm chiếm. Ngô Trần đại nhân hắn chưa có trở về, có đạo lý riêng của nó. Hắn cảm thấy hắc ám không cần hắn cũng có thể xử lý. A Tú trầm giọng nói, đột nhiên, theo sát A Tú đang nói. Hai âm thanh từ bên ngoài truyền đến, A Tú nói không sai, Ngô Trần đại ca chưa trở về, tự nhiên có nhất định đạo lý. Ngô Trần so với ai khác đều mệnh cứng rắn, không cần lo lắng. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người đạc bộ mà đến, chí tôn khí tức tràn ngập, dâng trào mênh mông. Hai người với nơi sâu xa trong vũ trụ tu luyện, biết được hắc ám náo động, dồn dập xuất quan, mà ở phía sau bọn họ, Thập Quan Vương, Thác Cổ Ngự Long, Tào Vũ Sinh đám người đều ở đây. Hắc ám đến, Thạch Hạo, Tiêu Viêm các loại, chờ đế quan đi ra thiên kiêu đều trở lại. Thời gian qua đi trăm năm, tề tụ đế quan, cộng đồng đối kháng hắc ám. Bọn họ đang nghĩ biện pháp sơ tán bị hắc ám tập kích sát biên giới Đại Châu đoàn người, đem thương vong xuống đến thấp nhất, đồng thời bố kế tiếp cái đại trận, ý đồ ngăn cản hắc ám ăn mòn bước tiến. Đồng thời khác, dị vực cùng đế quan đánh một trận, đều chưa từng có cử động tiên vực, vào giờ khắc này có động tĩnh, đại lượng tiên binh bị phái ra, trấn áp hắc ám. Hắc ám đến, liền tiên vực cũng bắt đầu sợ sao? Tiêu Viêm mâu quang thiểm thước, chu vi vạn hỏa lượn lờ, cường đại tuyệt luân, mặc dù có tiên vực trợ giúp, có thể hắc ám xâm lấn bước tiến, vẫn chưa gọt yếu bao nhiêu. Tất cả có vẻ lửa xém lông mày. Cửu thiên thập địa đã có một bộ phận rất lớn địa vực bị hắc ám thôn phệ. Mắt thấy hắc ám ngăn cản không được, sợ hãi thế nhân đảm chiến, sợ không thôi. Ngô Trần đại người ở nơi nào? Nhanh đi mời ra Ngô Trần đại nhân, hắn nhất định có biện pháp đối kháng hắc ám. Nhanh đi thỉnh cầu đế quan, làm cho Ngô Trần đại nhân xuất thủ. Thế nhân hoảng sợ nhìn gia viên rơi vào tay giặc, khóe mắt trong đầu không tự chủ được hiện lên Ngô Trần thân ảnh. Vị kia dưới cái nhìn của bọn họ không gì không thể thân ảnh. Ngô Trần tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà sự tình, không có gì ngoài tiên vực, đế quan, cùng với một ít cùng đế quan có quan hệ trường sinh thế gia biết ra. Tiên hữu người biết, đối ngoại, thế nhân chỉ biết Ngô Trần trấn áp dị vực biên hoang, đổi cửu thiên thập địa an bình, xong việc thối lui sau đó, tuyển trạch ẩn cư, bế quan tu luyện, cho nên, thế nhân cũng không biết, Ngô Trần tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà. 100 năm đi qua, Ngô Trần quang mang vẫn chưa tiêu tán ở mọi người trong lòng. Sự cường đại của hắn thật sâu chiếu vào lòng người. Đáng tiếc, thế nhân hô hoán, Ngô Trần không có nghe thấy. Hắn đang ở thành tiên lộ bên trên, đi ra một bước kia, liền tại thế nhân đang lúc tuyệt vọng, cũng không biết là kỳ tích còn là cái gì. Hắc ám tập kích đột nhiên ngừng lại, không ở lan tràn, dường như có cái gì biến động, dẫn phát hắc ám đình trệ. Thấy thế, đế quan nhà vô địch thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi hồi tưởng lại A Tú ngày đó nói, lẩm bẩm nói, lẽ nào Ngô Trần hắn biết một lần này hắc ám sẽ không mang đến diệt vong, cho nên chưa có trở về. Đồng thời khác, tiên vực phát hiện không trấn áp được hắc ám, phái binh không dùng được, lựa chọn lệnh, khiến cửu thiên thập địa phẫn nộ cử động, lui quân. Đối mặt tiên vực cử động, đế quan vẻ mặt giận dữ, cửu thiên thập địa thế nhân tuyệt vọng, tất cả dường như muốn đem cửu thiên thập địa hướng về diệt vong mang đi. Bên kia, tiên vực cùng hắc ám đồng thời có động tác, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người phát hiện đầu mối, các nhà vô địch cũng giống như vậy. Bọn họ không giống với thế nhân, có tuyệt đỉnh thực lực, có thể thôi diễn một ít gì đó đi ra. Vì thế, bọn họ đạt được đế quan ở chỗ sâu trong, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương bế quan chỗ. Từ Ngô Trần sau khi rời đi, tiên tăng vương, khai thiên tiên vương không có đi trước tiên vực. Bọn họ tiêu thất sau một thời gian ngắn, vu hắc ám đến chi tế hiện thân, dành cho đế quan kiến nghị, ôm hiếu kỳ, Thạch Hạo đám người tìm tới khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, tiền bối, có phải hay không có đại sự muốn phát sinh? bằng không vì sao hắc ám cùng tiên vực đồng thời đều có cử động? Tiêu Viêm chắp tay hỏi. Nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương mở cặp kia xem thấu cổ kim tương lai, xỏ xuyên qua hoàn vũ con ngươi, ung dung đang nói truyền ra. Ngày này, trung quy sắp đến, thời đại mạt pháp, liền hắc ám đều muốn lui sợ hãi. Tiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng, thần sắc bi thiên mẫn nhân, có một thâm thúy, thời đại mạt pháp, lui sợ hãi hắc ám, cũng lui sợ hãi bọn ta tu giả tương lai. Tương lai đem bước đi gian nan. Hai đại tiên vương đô đang thở dài, không hẹn mà cùng nghĩ đến Ngô Trần, nhận định Ngô Trần thực sự sinh sai rồi niên đại. Nếu là có thể sớm một kỷ nguyên lên tiếng, thành tựu của hắn tuyệt đối bất phàm. Thế nhưng, thời đại mạt pháp buông xuống, thành tiên sắp thành xa vời. Ngô Trần còn có hy vọng thành tiên sao? May là hai đại tiên vương đều không dám khẳng định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.